Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3502, chương 3470, Phệ Tâm Thực Cốt Trận. Giấu ở giới di không gian, năm cái trưởng lão đều khẽ giật mình. Có rất nhiều võ giả có một ít đặc thù thần thông. Giấu ở vết nứt không gian bên trong, đây là rất bình thường. Bất quá bởi vì lúc công kích với không gian dễ dàng bị xé nứt, đến lúc đó bị chấn động ra, liền hội rất xấu hổ, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ô lão ma danh chấn thiên hạ, năm cái trưởng lão không có quá nhiều hoài nghi. Một cái trưởng lão lấy ra một thanh trường kiếm, trường kiếm hướng trên không trung bay đi, trường kiếm ở giữa không trung chấn động thoáng cái biến thành mấy vạn thanh trường kiếm. Những cái kia trường kiếm vọt vào bị phong tỏa trong không gian. Sau đó ở bên trong đâm xuyên, xoẹt tương đương, không gian từng mảnh bị xé nứt. Bị phong tỏa không gian toàn bộ bị xé nứt, tựa như một mặt cái gương vỡ nát. Tất cả đều là khe hở, kia mấy vạn thanh trường kiếm bay ra ngoài lại bay tới. Đem bên trong không gian lần lượt xé rách. Chậm rãi không gian lại một lần lần khép lại. Ách, không gian đều bị xé nứt đến lợi hại như thế. Bên trong nhưng không có bất kỳ vật gì chấn động ra. Lăng tộc còn lại trưởng lão đều chớ nhăn nhăn lông mày. Mặt khác một cái trưởng lão nghĩ nghĩ lấy ra một cái chuông nhỏ. Kia chuông nhỏ bay vào. Ở bên trong lay động. Đông đông đông tương đương. Từng đạo trầm muộn tiếng chuông vang lên. Chuông nhỏ phụ cận tạo nên từng đạo liên y, kia tiếng chuông nghe được còn rất là chói tai, cũng cảm giác có thể chấn động chúng linh hồn của cường giả. Cái chuông này là một kiện bảo vật, giống như tại võ giả phụ cận vang lên, võ giả nguyên lực đều sẽ bị chấn động đến nhiễu loạn. Giống như ở trong đó hư không bên trong hoàn toàn chính xác có võ giả ẩn núp, vậy nhất định sẽ bị chấn động ra. Đông đông đông tương đương, tiếng chuông vang lên thật lâu. Bên trong nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Năm cái trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Trong này giống như có thể ẩn núp có võ giả. Vậy khẳng định là đại viên mãn. Giống như tử thần có đại viên mãn. Vậy bọn hắn còn đùa cái chùy. Tử thần đại viên mãn cũng đã sớm đánh tới Lăng Thành. Đem bọn hắn nhổ tận gốc, bọn hắn mục quang nhìn về phía ô lão ma, một cái trưởng lão hỏi, ô lão, trong này cái gì cũng không có a? Ô lão khuôn mặt lạnh lùng. Hắn trầm giọng nói ra, tử thần cái kia cự đầu tuyệt đối ở bên trong, điểm này không cần hoài nghi, lão phu chỉ là không biết như thế nào đem hắn tìm ra, cũng nghĩ không thông hắn như thế nào cất giấu. Ô lão ma chắc chắn như thế. Năm cái trưởng lão buồn bực. Vị này lão ma thế nhưng là danh chấn thiên hạ chủ. Nhất là truy tung phương diện là tông sư cấp bậc. Hắn như thế kết luận lời nói. Là không thể nào phạm sai lầm. Kia vấn đề ở chỗ nào đâu, chẳng lẽ tử thần cái kia cự đầu thật có được rất biến thái ẩn núp thần. Thông, vù vù. Kia cái trưởng lão lần nữa bắn ra trường kiếm, một cái khác võ giả cũng thả ra công kích, trực tiếp chấn động không gian kia bị phong tỏa trong không gian lập tức lặp đi lặp lại bị oanh tạc. Không gian đều bị xé nứt ra một cái lỗ thủng to. Trọn vẹn đánh thời gian một nén nhang, bên trong lại con muỗi đều không gặp một cái ô lão ma một mực không có động thủ. Cau mày! Chờ kia hai cường giả ngừng về sau, hắn khoát tay áo nói, khác, đừng, đánh, dạng này oanh không ra được. Năm cái trưởng lão kỳ thật đã không quá tin tưởng, bất quá không tiện hỏi nhiều, sợ đả thương ô lão ma lòng tự trọng, sở dĩ đứng ở một bên không nói chuyện, ô lão ma cũng không để ý tới cái này năm cái trưởng lão. Hắn bắt đầu bố trí thần văn. Hắn bố trí thần văn rất phức tạp, cũng rất hảo huyền diệu, xem xét liền là phi thường cường đại. Hắn cái này thần văn trọn vẹn bố trí hơn 3 canh giờ rốt cục bố trí thành công. hắn đánh ra mấy đạo nguyên lực, kia thần văn pháp trận mở ra, từng đạo hắc vụ dâng lên đem bên trong không gian đều cho bao phủ. Hoang nguyên bên trong xuất hiện một cái viên cầu, bên trong hắc vụ lăn lộn, giống như là từng đầu như độc xà ở bên trong du tàu. Kia từng đầu hắc vụ ngưng tụ độc xà để lộ ra khí tức kinh khủng, cực kỳ kiềm chế. Ô lão, đây là cái gì pháp trận? Một cái trưởng lão hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Ô lão ma trầm ngâm một lát giải thích nói, cái này gọi phệ tâm thực cốt trận, giống như các ngươi ở bên trong, không ra một nén nhang liền hội bị gặm đến xương cốt cũng bị mất. Cái này pháp trận vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có, nếu có võ giả ở bên trong ẩn núp, khẳng định sẽ bị công kích. Chúng cường giả lập tức thả ra thần niệm tinh tế cảm ứng. Chỉ tiếc cái này thần văn thả ra trọn vẹn hơn một canh giờ, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh hiển lộ ra, không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Năm cái trưởng lão sắc mặt biến đến lúng túng, cảm giác ô lão ma có phải hay không sai lầm, hay là bắt bọn hắn làm hầu tử đang đùa, không phải a? Ô lão ma sờ lên cằm, trong con người lóng lánh quang mang, hắn cái gì cũng mặc kệ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng trầm tư không nói. Năm cái trưởng lão thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghĩ nghĩ đi theo ở bên cạnh ngồi xếp bằng. Kỳ thật bọn hắn là nghĩ rời đi, cảm giác tại đây là lãng phí thời gian, nhưng bọn hắn cứ như vậy đi, vậy liền hội sẽ đắc tội ô lão ma. Sở dĩ chỉ có thể lúng túng tại cái này bồi tiếp. Lục Ly cảm ứng một lần về sau, rốt cuộc không nhúc nhích. Hắn biết giống như hắn một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng lời nói, rất dễ dàng bị bên ngoài cường giả cảm ứng được. Sở dĩ hắn quyết định kiên nhẫn đợi đến thời gian nửa năm. Dù sao tại pháp giới bên trong rất an toàn, bên ngoài cái kia lão ma còn có thể xông vào pháp giới bên trong đuổi giết hắn không thành. Lục Ly đang suy nghĩ bên ngoài cái này lão ma đến cùng là ai, vì cái gì hắn tiến vào pháp giới còn có thể khóa chặt, đây là cỡ nào nghịch thiên thần thông a? Giống như không chém giết cường giả này, hắn có phải hay không đi cái nào cũng không an toàn, có phải hay không về sau đi nhận chức gì địa phương, cường giả này đều có thể truy tung đến hắn. Cường giả này xem xét cũng không phải là lăng tộc. Lăng tộc minh hữu cùng trước đó mời tới cường giả đều không có dạng này ngoại hình. Chuyện này chỉ có thể nói rõ cường giả này là đằng sau mời tới. Về mặt khí thế để phán đoán, cường giả này là đến gần vô hạn đại viên mãn bên trong phi thường mạnh tồn tại, đoán chừng là đại viên mãn phía dưới tối cường. Trước chờ một đoạn thời gian đi, Lục Ly cũng mặc kệ, xếp bằng ở pháp giới bên trong, hai tay nắm lấy vô ngân đao bắt đầu tìm hiểu tới. An toàn đệ nhất, trước tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ vô ngân đạo có thể tìm hiểu đến đại thành đâu, đến lúc đó cường giả này sợ là cũng vô pháp truy tung đến hắn đi. Lục Ly ở bên trong bất động, bên ngoài ô lão ma bọn hắn cũng không nhúc nhích. Một mực tại cái này trông coi, tin tức truyền về lăng tộc bên kia có chút buồn bực. Ô lão ma làm cái gì vậy, a kia bị phong tỏa trong không gian rõ ràng không có cái gì. Hắn một mực tại cái này uổng phí trông coi làm cái gì, lăng tộc còn có mấy cái trưởng lão truyền tống tới, thử công kích một phen, đồng dạng không hề phát hiện thứ gì. Lăng tộc trưởng lão cũng mặc kệ. Dù sao lựa chọn ô lão ma, vậy liền tin tưởng hắn một cái. Lục Ly hiện tại cũng không có xuất hiện tại còn lại địa phương, cũng không có giới diện gặp công kích. Thời gian chớp mắt tựu đi qua 3 tháng, Lục Ly một mực chưa từng xuất hiện. Lăng tộc tộc vương có chút tin tưởng, có lẽ Lục Ly liền là bị vây ở chỗ này mặt đâu. Lập tức lăng tộc tộc vương truyền tống tới, tự mình xuất thủ một lần, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ô lão ma cũng kỳ quái, một mực tại cái này ngồi xếp bằng, con mắt đều không có mở ra qua, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong tay hắn sờ lấy hai khối xương thú. Xương thú bên trên đều là kỳ dị phù văn. Giờ phút này xương thú một mực có chút tỏa sáng. Cũng không biết là dùng làm gì. Lần nữa đợi hai tháng, Lục Ly xuất quan. Hắn cũng không có đem vô ngân đạo lĩnh hội đến đại thành. Hắn nhịn không được thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng một phen. Phát hiện bên ngoài có mấy đạo khí tức cường đại về sau. Lập tức đình chỉ cảm ứng. Ông tương đương, ô lão ma trong tay xương thú phát sáng lên. Ánh mắt của hắn cũng mở ra. Khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh nói. Quả nhiên ở bên trong. Hừ hừ. Muốn chạy trốn ra đi nằm mơ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.